Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 32 ký hợp đồng. Tô Linh ở trường học trước tiểu tiệm cơm tùy ý ăn chút cơm trưa. Mới vừa tiến đại môn, dự bị Linh đã vang lên. Cũng may Ly chính thức đi học còn có 10 phút, làm nàng có cũng đủ thời gian trở lại phòng học. Buổi chiều đệ nhất tiết khóa là mã lương toán học khóa. Trước nửa tháng mã lương trong nhà có sự, trường học trong nhà chạy, cho nên tam ban trong khoảng thời gian này có 2 toán học lão sư. Nhưng hiện tại gia sự đã xử lý tốt, mã lương từ hôm nay trở đi chính thức đi học. Chủ nhiệm lớp từ trước đến nay là học sinh sợ nhất một cái lão sư. Tam ban cũng không ngoại lệ, ngày thường dương nanh múa vuốt học sinh nhìn thấy mã lương thời khắc đó, đều ngoan giống con thỏ giống nhau. Tô Linh chọn chọn môi, như thường lấy ra sách vở, mấy ngày nay đứt quãng đi học, Tô Linh gặp qua mỗi cái lão sư, nhưng mã lương khóa lại là lần đầu tiên thượng. Vốn định nhìn xem cái này ba loại nổi danh nghiêm khắc lão sư như thế nào không giống người thường. Nhưng nàng thực mau phát hiện vị này lão sư dạy học phương thức cùng hắn tính cách giống nhau. Cũ kỹ mộc nạp, hắn giảng bài cần thiết noi theo sách giáo khoa trình tự. Nếu có đề cập mặt sau vấn đề, giống nhau đều là nhảy quá. Hoàn toàn không giống khác lão sư như vậy làm học sinh trước có điều hiểu biết cũng may mặt sau. Càng thêm đơn giản học tập tân vấn đề. Hơn nữa giải đáp một vấn đề. Hắn ưu tiên làm học sinh sử dụng phức tạp công thức. Mỹ danh rằng rèn luyện đầu óc. Kết quả tam ban đồng học dần già đều quên mất như thế nào đơn giản nhanh chóng hoàn thành một đạo đề. Mục. Tô Linh nghe xong một hồi, có chút mơ màng sắp ngủ, cho nên trên bục giảng mã lương còn ở nước miếng bay tứ tung khi. Tô Linh đã bị hắn thôi miên giảng đề thanh tiến vào mộng đẹp, thẳng đến bị bên liệt đồng học phát hiện. Lão sư, Tô Linh đang ngủ, sau đó ở mã lương mặt đen cùng tam ban đồng học vui sướng khi người gặp họa ánh mắt hạ. Tô Linh bị Hoa Lệ Lệ thỉnh ra phòng học, còn đừng nói, ra phòng học, Tô Linh kia cổ buồn ngủ nháy mắt biến mất, nàng xoa xoa ấn đường, làm chính mình càng thanh tỉnh chút. Đêm qua hoa nửa đêm thời gian nghiên cứu đan dược, sau lại dứt khoát tu luyện, không ngủ, nếu buổi chiều ký hợp đồng hoàn thành, biểu thị nàng đêm nay lại muốn bận rộn một đêm. Cho nên cùng với ở phòng học nghe bài hát du ngủ, chi bằng ở bên ngoài thanh tình hạ, mã lương làm đồng học làm bài khi, bớt thời giờ đi ra phòng học, nhìn đến chính là như vậy một màn, thiếu nữ chạm tư tản mạn như là không xương cốt dường như dựa vào phía sau trên vách tường. Gió nhẹ thổi qua, nhấc lên kia quá dài tóc mái. Lộ ra phía dưới híp lại con người. Nguyên bản tính toán đối Tô Linh tiến hành một phen tư tưởng giáo dục mã lương, tức giận đến hắn quay đầu biên đi, quyết định về sau không cho cái này học sinh trở lên hắn khóa. Cái này học sinh quả nhiên cùng Chu hiệu trưởng nói giống nhau, không có quy củ, phỏng chừng không có cứu. Tô Linh ở mã lương không ra tới liền đã nhận ra, lại không có bởi vậy mà giả bộ, mã lương đối chính mình có ý kiến, Tô Linh ngay từ đầu liền cảm giác được, loại thái độ này không phải một sớm một chiều có thể sửa. Hơn nữa có Chu Chí Lớn cái này thủ trưởng ở, hơn nữa đối phương cũ kỹ tính cách, phỏng chừng Tô Linh là như thế nào đều phiên bất quá thân. Muốn nàng đối những người này a dưa nịnh hót, nàng làm không được, chỉ là Tô Linh không nghĩ tới chính là, buổi chiều tam tiết khóa thế nhưng đều là mã lương, đối phương không có mở miệng làm nàng đi vào, Tô Linh dứt khoát tự giác lên, Hạ khóa nàng liền trở lại phòng học, chờ đi học chính mình ra tới. Một buổi trưa liền như vậy đi qua, Tô Linh cảm thấy có chút lãng phí thời gian, nghĩ đến khả năng còn thừa một tháng đều phải như vậy vượt qua. Tô Linh không cấm nhíu mày, nàng cũng ở suy xét muốn hay không đổi trường học. 5 giờ rưỡi là buổi chiều chương trình học kết thúc thời gian. Trọ ở trường sinh chuẩn bị ăn cơm sau đó nghênh đón tiết tự học buổi tối. Học sinh ngoại trú bởi vì an toàn vấn đề, có thể không thượng vãn khóa. Tô Linh đi vào Quách Bình Nhân chỗ ở dùng không đến 20 phút. Đối phương đã bị hảo yêu cầu tư liệu, liền kém hai người giáp mặt nói hợp lại ký tên. Phòng khách còn có cái xa lạ nam nhân. Nhìn đến Tô Linh tầm mắt, đối phương đầu tiên tự giới thiệu, Tô tiểu thư ngươi hảo, ta là Quách tiên sinh xí nghiệp luật sư, ta kêu Trương Đào, Trương Đào không đến 30 tuổi, nhìn là cái nghiêm cẩn người. Nhìn đến Quách Bình Nhân chuyển nhượng phương thuốc đối tượng là cái tiểu cô nương khi, vẫn là kinh ngạc hạ, ngươi hảo, Tô Linh gật gật đầu. Quách Bình Nhân có thể ở lại biệt thự liền không khả năng có dược phòng này một cái sản nghiệp. Đối phương có chính mình luật sư. Tô Linh cũng không ngoài ý muốn. Theo sau Trương Đào đem hợp đồng đưa cho Tô Linh. Tô Linh đại khái nhìn họa thấy không thành vấn đề. Để bút tiêm thượng danh. Thời gian cũng không còn sớm. Tô tiểu thư không bằng lưu lại ăn cái cơm xoàng. Sau khi ăn xong ta có thể cho người đưa người trở về. Tô Linh tới thời điểm phong trần mệt mỏi. Quách Bình Nhân đoán rằng nàng khẳng định không ăn cơm mà đi, Tô Linh lại cự tuyệt. Quách lão bản tâm ý ta lãnh. Cơm vẫn là lưu trữ khánh công yến ngày đó ăn đi. Lời này không ngừng là Trương Đào kinh ngạc nhìn Tô Linh. Liền Quách Bình Nhân đều hơi hơi ghé mắt. Làm nhiều năm như vậy, sinh ý, liền chính hắn cũng không biết dùng một cái cửa hàng đổi đồ vật hay không có thể có lợi. Tô Linh lại biểu hiện ra tuyệt đối tự tin, hắn lắc lắc đầu, nhưng thật ra không chán ghét, ngược lại như vậy lớn mật hai tử, thực hợp ăn uống, người hầu đưa Tô Linh rời đi, Tô Linh cũng không lưu lại, rời đi nơi này. Đã nhiều ngày Tô Linh về nhà thời gian cũng không có trước kia quy luật. Tưởng Diễm tuy nói mặc kệ, nhưng xem Tô Linh ánh mắt rõ ràng không đúng. Nàng chỉ có thể tận lực sớm một chút trở về. Phía trước chính là Tô gia trụ tiểu khu. Nơi này trụ đều là cùng Tô gia không sai biệt lắm điều kiện người. Lúc này đúng là học sinh tiểu học về nhà thời gian. Trong tiểu khu thật náo nhiệt, cùng tiểu khu, chỉ kém một cái lối đi nhỏ thang lầu trước. Hứa Khánh ở chỗ này đợi mau nửa giờ, rốt cuộc nhìn đến kia nói hình bóng quen thuộc. Hắn ánh mắt sáng lên, ngay sau đó đã là chạy đến Tô Linh trước mặt. Là người, trước mặt đột nhiên ngăn trở một người. Nhìn đến là ai, Tô Linh rõ ràng nhíu mày. Hứa Khánh nhìn ra Tô Linh tựa hồ không thế nào muốn nhìn đến chính mình. Có chút xấu hổ, hắn sờ sờ đầu. Cái này trong sáng đại nam hài hiếm thấy lộ ra một mặt dáng điệu thơ ngây. Hứa Khánh nói lắp nói. Ta, cái kia, Tô Linh. Hứa Khánh sửng sốt nửa ngày mới ý thức được đối phương là ở nói cho hắn tên. Chợt bùng nổ một trận mừng như điên. Hắn kích động nói, ta kêu Hứa Khánh, ta biết, Tô Linh ngữ khí thập phần lãnh đạm, nàng nhìn trước mặt ngượng ngùng đại nam hài, rốt cuộc không kiên nhẫn nói, có chuyện mau nói, ếch, hảo, Hứa Khánh vốn là ở tổ chức tìm từ, nhưng xem Tô Linh càng thêm không kiên nhẫn bộ dáng, hắn liền càng không biết nói cái gì, mắt thấy Tô Linh liền phải rời đi. Hắn cắn răng một cái, lớn tiếng nói, tối hôm qua nói ta là thiệt tình, ta không nghĩ từ bỏ, Hy vọng ngươi có thể nhận lấy ta. Lúc này đúng là người đến người đi là lúc. Hứa Khánh nghĩ tới chính mình này nhất cử động bị người nhìn đến sẽ cỡ nào mất mặt. Nhưng là hắn mặc kệ. Rốt cuộc đem câu này nghẹn một ngày nói chuyện. Hứa Khánh cảm giác cả người đều nhẹ nhàng. Hắn có chút khẩn trương. Chính là đợi nửa ngày. Lại không nghe được đối phương hồi đáp. Hắn cẩn thận mở to mắt. Mới phát hiện Tô Linh sớm đi rồi. Sáng ngời con ngươi nháy mắt ảm đạm đi xuống. Vừa mới bốc lên khởi chí khí cũng ở nháy mắt rút đi. Hứa Khánh ủ rũ cụp đuôi rời đi nơi này. Cách đó không xa thang lầu thượng. Tô Linh thần sắc phức tạp khó phân biệt. Thu đồ đệ sao? Nàng là cái ích kỷ người. Ở tu tiên giới. Vì làm chính mình có càng nhiều thời gian tu luyện. Luyện đan. Ở người ngoài đều bó lớn đồ đệ rượu võ dương oai khi. Nàng kiên trì một người. Kết quả ở chúng bạn xa lánh khi. Không một người ở nàng bên cạnh. Hiện giờ một cái tân thế giới bãi ở trước mặt, mà nàng, nên như thế nào? Hết chương.